Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 99, Lão Lý nhất mạch nam nhân. Sư tổ ta lúc nào nói với sư phụ? Trong nội tâm của ta hiện ra một tia mờ mịt mà hiển nhiên đối với sư tổ sự tình càng không thể ổn định là chân ni tỷ. Nàng cơ hồ là không có thể khống chế đi tới. Kéo sư phụ ống tay áo. Nói đến, người gặp qua hắn. Chân ni tỷ, ta chỉ có thể xác định thuyết pháp này là sư phụ ta ý tứ. Nhưng xác thực nói, ta có tính hay không gặp qua hắn, ta không có biện pháp trả lời. Sư phụ biểu tình nghiêm túc. Có ý gì? Nếu như hôm nay ngươi không nói rõ ràng, cũng không cần muốn đi gõ này cầu nguyện cổ. Chân ni đại tỷ đầu giờ phút này nơi nào còn có cái gì cường đại khí chàng. Đối mặt sư tổ tin tức, nàng lần đầu tiên biểu hiện giống như vậy cái tiểu nữ nhân. Tự do phóng khoáng, bất lực, nhưng lại khẩn cấp. Ta tin tưởng nữ nhân coi như sống đến 1000 tuổi, đối đãi cảm tình phần này tính tình cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần người trước mắt còn có thể kích thích nàng ta dạng tâm tình, để cho nàng như vậy tâm tình không bị sinh hoạt mệt mỏi, cẩn thận thương yêu đến, nàng cũng sẽ không vĩnh cửu cất kín, cất giữ. Ta muốn đối đãi một cô gái như vậy, chỉ là tâm tư ta lại bắt đầu hoảng hốt. Trước mắt trừ xuất hiện như tuyết, lại có một cái hình ảnh trọng điệp Ngụy Chiêu Vũ, mà kia một bức cô nhai trên, dưới trời sao tựa sát bóng người hình ảnh cũng như khắc ở linh hồn lực một dạng cùng ngày đó hoang. Hôn căn phòng cửa sổ, ta nhẹ nhàng đi tới, là như tuyết chảy vuốt một con mái tóc, nàng sợi tóc lướt qua ta gò má hình ảnh trọng điệp. Ta không dám nghĩ tiếp nữa. Hậu quả này đáng sợ đến cỡ nào? Ta không phải là không biết. Cái loại này giống như ngọn lửa thiêu hủy một loại tuyệt vọng mùi vị. Nếu như khả năng, ta tuyệt đối không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Nhưng vào lúc này, ta ngưng thần tĩnh tâm. Cũng vừa vặn nghe sư phụ nói một câu kia. Ta gặp được sư phụ tàn hồn. Như vậy có tính hay không thấy sư phụ? Sư phụ thấy sư tổ tàn hồn. Ta thoáng cái khiếp sợ, ta cho là chỉ có ta biết điều bí mật này, từ Patel trong miệng thế nào sư phụ, ta vẫn không thể chiếu cố đến thượng tâm tình mình, đã nhìn thấy chân ni tỉ chợt lỏng ra bắt sư phụ tay áo thủ, chậm chậm lui hết mấy bước, nơi này là một cấp mái nhà, như vậy mờ mịt lui về phía sau, mắt thấy liền muốn ngã xuống, lăn xuống đi chỗ đó bạch trưởng lão không xuất thủ không được. Kéo lại chân ni tỷ, hắn lần này muốn cố gắng cười, lại lần đầu tiên không cười nổi kia gió xuân như vậy cảm giác. Chỉ có thể kéo một cái miễn cưỡng nụ cười nói đến. Đại trưởng lão, người muốn từ này trên bậc thang lăn xuống đi, bị ném tử, không phải thành ta Tuyết Sơn nhất mạch tối cười ầm sao? Chân ni tỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một cái hất ra bạch trưởng lão thủ. Có chút mờ mịt lại gấp nóng nói đến. Đừng để ý ta. Sau đó, nàng giống như mất trí nhớ một loại trên người khắp nơi lục soát. Nửa ngày mới từ nàng cái mông trong túi móc ra kia một cái bầu rượu. Giống như gặp phải cứu tinh một dạng nàng bắt đầu uống rượu trong bầu rượu. Ta muốn trong này khả năng có hiểu lầm. Nhưng là có hiểu lầm gì đó đây? Patel chính miệng nói cho ta biết sư tổ đem mình linh hồn bác ly thành 6 phần sau đó hơn nữa. Ta còn biết, là thay ta ngăn trở lôi kiếp. Sư tổ một luồng tàn hồn cho ta truyền thụ bí pháp sau khi đã tiêu tan. Nếu như vậy tàn nhẫn sự thật nói cho chân ni tỷ, nàng có thể hay không đem ta bóp chết. Lúc này cho dù là kẻ ngu cũng có thể biết, chân ni tỷ đối với sư tổ thật một lời thâm tình. Mà thâm tình như thế nồng nặc biểu hiện hình thức, chỉ có thể là ái tình. Nhưng không nghĩ, sư phụ lại vào lúc này một bước tiến lên, kéo chân ni tỷ thủ. Nói đến, chân ni tỷ, ngươi không nên như vậy. Thấy sư phụ tàn hồn, không phải nói sư phụ đã tao gặp biến cố. Trong này là có nguyên do hết thảy cơ hội đều tại thừa nhất trên người. Cho nên này cầu nguyện cổ làm do thừa nhất tới gõ. Loảng xoảng lang một tiếng, chân ni tỉ trong tay thiết bầu rượu rơi trên mặt đất. Nàng nhìn sư phụ, Mới vừa rồi kia phảng phất đã mất đi đôi mắt lại bắt đầu lấm tấm khôi phục sinh cơ. Nàng nắm sư phụ, giống như là nói với sư phụ, lại hoặc như là ở tự nhủ. Mấy năm nay, ta xem rất nhiều phim, coi như là đang nhìn nhân thế bách thái. Nhìn nhiều liền phát hiện, cảm tình loại chuyện này trói buộc, giống như là trên xe hơi dây nịt an toàn. Người càng dùng sức kéo, nó càng vẫn không nhúc nhích nhưng là bị thương dẫy dụa nhân. Lại làm sao có thể không dùng sức chỉ muốn thoát khỏi. Lời nói này, nghe ta có chút quái dị. Bởi vì vô luận như thế nào ta cũng cảm thấy không nên ở thời điểm này. Do chân ni tỉ trong miệng nói ra. Nhưng là trên thế giới này lại có cái gì không thể nào. Sư tổ ở trong lòng ta giống như thần tiên một loại tồn tại. Quay đầu lại, vào giờ khắc này, cũng là rơi vào phàm trần. Lần đầu tiên để cho ta cảm giác đầy đặn đứng lên. Cũng là sống sờ sờ tràn đầy thất tình lục dục nhân. Lão Lý nhất mạch nam nhân, đều là mập mờ cao thủ. Nếu chống không nổi phần cảm tình này, cuối cùng muốn chứ. Cần gì phải dính sền sệt một bộ trọng tình trọng nghĩa dáng vẻ. Từ các ngươi sư tổ mấy đời nhân, cũng đều là cái bộ dáng này chứ. Dù sao ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân có thể tốt đi nơi nào. Bất quá, thế gian này có một loại nam nhân, ngươi lại không thể hận. Hắn vĩnh viễn có hắn đạo lý, bỏ qua ngươi, giống như Khương Tiểu Oa Nhi, trong lòng ngươi phải tuân thủ ở đạo. Tống táng lăng thanh bao nhiêu năm thanh xuân, giống như ngươi, trần thừa nhất, bỏ qua cái thân phận này. Ngươi không phải là cùng như tiết thần tiên quyến lữ sao? Nhưng là các nàng không hận các ngươi, bởi vì các ngươi dính sền sệt, biểu hiện so với các nàng còn thống khổ ta cũng giống như vậy. Không hận nổi cái kia lão Lý, ngày đó một câu, ta có ta đạo, quyết tuyệt xoay người ta vẫn còn ở nơi này ngóng nhìn hắn được. Vì hắn trông coi đồ tử đồ tôn, mới vừa rồi cho là hắn đã hoàn toàn chôn vùi. Chính ta cũng liền giống như chết rồi kia. Thật là, lão Lý nhất mạch nam nhân. Thật là lão Lý là từ nơi nào tìm đến các người những thứ này đồ tử đồ tôn. Chân ni giọng nói của tỷ trở nên có chút khàn khàn. Lần đầu tiên, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy chân ni tỷ rơi lệ. Chỉ là một giọt. Từ khóe mắt chảy xuống đến quai hàm một bên, sau đó bị nhanh chóng xóa đi. Quá trình bất quá 2-3 giây, chân ni tỷ cũng đã khôi phục. Vào lúc này, ta nhìn thấy sư phụ thống khổ nhìn lăng thanh nãi nãi liếc mắt. Mà lăng thanh nãi nãi đáp lại là một loại ôn hòa. Phảng phất trấn an tiểu hài tử một loại lạnh nhạt kiên định ánh mắt. Lòng ta cũng bắt đầu rút ra đau. Ánh mắt của ta lại mờ mịt. Ta nên đi nơi đó ngắm. Có thể trông thấy ta muốn nhìn thấy bóng người. Thực ra trách tội vận mệnh. Chẳng trách tội chính mình cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cầm lên như tiết thà nói là vận. Mệnh không giao cho ta. Không bằng nói là chính ta cho tới bây giờ không đi tóm lấy. Bầu không khí vào lúc này có chút thương cảm. Thừa tâm ca lặng lẽ ở bên tai ta nói một câu. Ta cũng vậy lão Lý nhất mạch nam nhân. Có thể ngươi nói, ta có thể hay không bởi vì ngươi cùng Khương sư thúc nguyên nhân. Có chút oan uổng à. Ta ngày đó nhưng là rất quả quyết. Không quả đoán nhưng là cái kia kêu trầm tinh nữ nhân à, thật sao? Nếu như yêu nàng cho ngươi buông tha sư môn thân phận. Ngươi còn quả quyết đứng lên. Ta thấp giọng nói một câu. Thừa tâm ca sắc mặt trở nên ảm đạm. Liếc lấy ta một cái. Nói đến, được rồi. Ta bỗng nhiên hiểu nàng. Vào lúc này, ta theo bản năng nhìn về phía Thừa Thanh ca. Nếu như nói còn không có chữ tình vây khốn tâm sợ cũng chỉ có hắn. Nhưng không nghĩ ánh mắt của hắn phiêu hốt rơi vào Thừa Nguyện trên người. Làm Thừa Nguyện nhìn lại hắn thời điểm. Hắn nhưng có chút chột dạ tránh. Ta bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì. Trong lòng lại vừa là trầm xuống. Lão Lý nhất mạch không có nói sư huynh muội có hay không có thể chung một chỗ. Nhưng là Lý sư thúc cùng tiểu sư cô cũng không chung một chỗ. Dù sao loại này luân thường là đại đa số tu giả môn phái cũng không cho phép. Chẳng lẽ lại là một cái luân hồi. Cũng là một cái khổ tình nhân. Thế gian này chui luyện không khỏi quá tàn nhẫn một ít chứ. Nhưng vào lúc này, đã khôi phục chân ni tỷ bỗng nhiên nói chuyện. Nàng nói với sư phụ đến. Người nói này phía sau là có nguyên do. Được rồi. Vậy chính là có nguyên do, nhưng Khương Tiểu Oa Nhi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định cái gì cũng không phải nói cho ta biết. Ta không một chút nào muốn nghe. Các ngươi lão Lý nhất mạch nam nhân cao cao tại thượng, cái người anh hùng một dạng quang mang vạn trượng phía sau, nhưng thật ra là đối với nữ nhân một phần nhẫn tâm, dính sền sệt mới là vô cùng tàn nhẫn bất quá. Các ngươi không hiểu đạo lý, vĩnh viễn chỉ có một. Cần đoạn thì đoạn, chân ni tỷ, sư phụ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Mà chân ni lúc này tỷ đã hoàn toàn khôi phục tiêu sái dáng vẻ. Nói đến, thì không cần nói, dính sền sệt đoạn sau này, chắc hẳn cũng là đi hắn anh hùng đạo. Này nguyên do chắc hẳn cũng cùng ta không có mấy phần quan hệ. Nghe sao phải tự làm khổ mình. Đi thôi, đi gõ kia cầu nguyện cổ, mới vừa rồi. Người nói, là do thừa nhất tới gõ. A, lúc này, ta theo bản năng, a, một tiếng. Bởi vì ta mới nhớ, mới vừa rồi phần kia khiếp sợ. Tại sao trong này mấu chốt là ta? Cầu nguyện cổ cuối cùng tại sao phải ta một tên tiểu bối gõ? Ừ, chân ni tỷ ở từ chối thẳng thắn sư phụ sau này. Sư phụ cũng liền thật không có ở nói nhiều liên quan tới sư tổ chuyện. Mà là từ vừa mới cái kia tình cảm nhạc đệm chung trả lời thực tế. Chân ni tỷ nhìn sư phụ liếc mắt, lại liếc lấy ta một cái. Không nói gì nữa, mà là mang theo chúng ta hướng sơn môn này đỉnh cao nhất đi tới. Ở nơi đó chính là cầu nguyện cổ. Nguyên bản là khoảng cách chóp đỉnh không xa. Như vậy yên lặng bước nhanh leo lên phía trên. Cũng không có quá nhiều lâu. Chúng ta liền toàn bộ tụ tập ở sơn môn này đỉnh chóp tiểu trên bình đài. Cái sân thượng này trống trải. Bây giờ đột nhiên chen đầy nhân. Nhưng cũng che giấu chẳng nhiều cái đặt ở chính giữa cầu nguyện của cái loại này trang nghiêm. Trịnh trọng khí tức lúc này. Chân ni tỷ bỗng nhiên hướng sân thượng sau khi cái huyệt động kia hô đến. Môn chủ, lão Lý nhất mạch Trần Thừa Nhất đem gõ ta Tuyết Sơn nhất mạch cầu nguyện cổ. Có thể hay không? Ở chân ni tỷ hô đầu hàng sau này, hang động sâu bên trong là giống như chết yên lặng. Đại khái quá nửa phút, từ trong hang động mới bay ra một cái có vẻ hơi thờ ơ thanh âm. Có thể, tiếng nói vừa dứt, chân ni tỷ liền đi tới cửa vào hang động. Từ cửa vào một bên, xuất ra một cái nhìn hết sức cổ phác dùi trống. Hướng ta đi tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.